那么我们现在跟那个那个的回应，这个hôm nay cũng tiếp tục theo bác phong lịch sử đấy. Ở trong thiền tông thì chúng ta tu học cũng như là đốn giáo thì đốn ngộ nhanh lắm. Đa số là chúng sinh trong mười phương đi về tiệm giáo nhiều hơn, tất nhiên là tiệm tu, tu từ từ, tu trong văn tự, tu theo ngài Quán Thế Âm. Tu theo ngài Quán Thế Âm thì cũng như là những pháp tu khác, thì chúng ta có cái đề tài là đốn giáo và tiệm giáo. Tuy nhiên nếu mà nghe mà hiểu được, có đủ nhân duyên lành mà nghe được, mà hiểu được trong một kiếp hay trong một thời kinh, một thời pháp, thì các vị cũng đủ biết là chính bản thân của mình cũng đã từng tu học qua rồi và đã nhiều kiếp tu lắm rồi. Thành ra đủ duyên lành thì các vị mới hội nhập được trong cái pháp hội để mà hiểu được cái pháp của ngài Quán Thế Âm như thế nào. Nói về pháp á, nói về bác phong cũng vậy, thì chúng ta nghe thì nó hiếu kỳ, nghe thì có nhiều vị đó thích lắm, nhưng mà nói về căn bản mà tu á thì các vị nằm ở trong cái phương thức là tu tịnh nhiều hơn. Cái đó cũng là không phải là dở đâu, cái đó là rất là hay, là tại vì từ trong cái căn bản, phải có căn bản vững mạnh thì chúng ta mới có thể lấy được cái quyền cơ diệu tính và những cái phép của các vị trong thiền sử, trong thiền sư cũng như là các vị tổ thiền sư đã để lại cho chúng ta được ngày hôm nay. Để chúng ta được hội nhập thì các vị ở trong giảng đường cũng như là khắp nơi, chúng ta nên bình tĩnh trong cái thân hữu ý của chúng ta. Tại vì sao? Là tại vì nếu mà nói thì chúng ta thường thường ai cũng muốn mình là đốn giáo hết, nhưng mà đốn mà không đúng đó thì mình đốn luôn cái bản thân của mình. Tất nhiên là mình không có cái căn bản thì không có thể nào nói là mình hiểu được. Mình đi mà không có, cũng như đánh một bài quyền hay là đánh một bài võ công, biết được công thức của mình rồi, tuy nhiên mình phải có nội công nữa thì chúng ta mới có thể là có đủ cái sức để đi trên thế giới này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim Cang Viên Giác, chủ duyên ngày hôm nay thì chúng ta nói về bác phong. Và trước khi nói với bác phong á thì chúng ta phải nghĩ đến cái bản thân của mình, phải không? Bản thân của chúng ta đó thì luôn luôn lúc nào cũng hội nhập tất cả pháp trên thế gian này. Nhiều người thì cứ nghĩ là pháp á thì nó nằm ở trong kinh sách và những lời tụng, không phải là sai nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn. Cho nên Kim Cang Viên Giác ngày hôm nay đã hội đủ duyên lành của các vị Bồ Tát cũng như là cái nhân duyên đã đến rồi, thì Kim Cang Viên Giác phải dừng cờ để thổi cho các vị đứng lên cao một chút nữa, phải không nào? Bây giờ nói đến bát phong thì cái thân chúng ta có cái gì? Các vị thấy nè, thân chúng ta thì có mắt tai mũi lưỡi thân, phải không? Thì nói gì bản thân của chúng ta thì các vị cũng đã đọc ở trong kinh sách rồi, bảo đảm có chuyện đó. Tất cả các vị ở trong room này, từ trên xuống dưới, ít nhất là các vị dù có khiêm nhường, các vị cũng đã từng nghe kinh thuyết pháp và ít nhất là cũng đọc một vài quyển kinh, cũng biết được là kinh sách là cái lời pháp của các chư Phật và các chư Bồ Tát để lại cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta nghĩ đến cái thân thì chúng ta nghĩ đến cái ngũ uẩn của chúng ta đó thì nó nằm, các vị cũng đủ biết rồi, mắt tai mũi lưỡi thân thì nó có như thế nào? Sắc thọ tưởng hành thức. Thì bây giờ nói với sắc thọ tưởng hành thức thì các vị thường thường đó, người ta nghĩ là đọc về cái này để hiểu qua sơ thôi, các vị nói là chỉ hiểu cái đề tài thôi. Ngày hôm qua Kim Cang Giác cũng vô tình ngồi được nghe một chút xíu, là tại vì đi ngang qua ở trong room, sau khi set up room với các vị xong thì Kim Cang Giác đi ngang qua thì có nhiều vị nói chuyện với sư cô Thích Nữ Hoa Đàm ở tại quán trong thiền viện. Thì sau khi mà nghe qua đó thì các vị thật là một người coi như là thượng trí, muốn tìm cho mình một thật sự một con đường giải thoát thì chưa, thì hôm nay Kim Cương Quan Giác thực sự không có soạn bài, tại vì Kim Cương Quan Giác hồi xưa tới giờ chính Đại sư Pháp Vân cũng như các vị đến Quán Âm Thiền Viện, Kim Cương Quan Giác chưa bao giờ dùng bất cứ một cái lời nào trong mình mà chỉ dạy được hết đó. Là tại vì đối với Kim Cương Quan Giác cảm thấy rằng là nếu mình hiểu được lời của Đức Phật thì mình nằm ở trong cái thế giới nào, các vị nghĩ nha. Nếu mà các vị nằm ở trong cái thế giới ta bà này thì làm con người, làm nhân, thì nếu mình dùng nhân á, thì chúng ta dùng nhân chi sơ thì chúng ta sẽ thâm nhập dễ dàng mọi pháp, nhưng coi chừng là chúng ta có thể là thiện giả, nếu chúng ta ở gần được người thiện thì chúng ta sẽ bắt nhập vào thiện căn rất là nhanh, vào thiện nghiệp cũng như là thiện nhân rất là nhanh. Nhưng mà nếu chẳng may mà chúng ta hội nhập gần những cái người ác thì chúng ta, hay là những cái pháp mà nó đi ngược đãi, tất nhiên là đó là mới là khổ đó, tất nhiên là ác, mà mình là thiện, mình làm cái gì cũng không có hợp được với những người xung quanh hết. Mà không phải là những người xung quanh mà chúng ta sợ, tại vì những người xung quanh nó chỉ là những cái cảnh, phong cảnh thôi. Tuy nhiên cái đó là một cái phần, cái thân mình nó va chạm, tất nhiên cái sắc nó đưa đến, nó làm cho chúng ta nhìn thấy và so sánh nhiều lắm, cũng như sắc thọ cũng vậy đó, nằm trong thức sắc thọ tưởng hành thức thì các vị đã thấy rồi. Thì trong cái thời gian đó đó mà chúng ta tu thì chúng ta lại nằm ở trong cái thế giới ta bà, thì cái năm cái uẩn này lúc nào nó cũng làm giặc, nó phá chúng ta hết. Nếu chúng ta tu dở thì nó lấy hết công đức của chúng ta, nó lúc nào nó cũng dồn dã, mời đón, vui buồn, nó phân biệt, nó cho chúng ta thấy tốt, nó giảng cho chúng ta biết. Nhưng nếu chúng ta không có thiện căn sanh trưởng lớn, cũng như không có đọc cái kinh sách của Đức Phật cha, cũng như là những bậc giải thoát để lại cho chúng ta, thì chúng ta lại phân vân, không có biết mình phải đi ngã nào. Còn nếu mà chúng ta nằm trong sáu cõi luân hồi, mà nhiều kiếp chúng ta đã nằm ở trong cái hạ căn, thì chúng ta lại phải tranh đấu rất là nhiều, đôi khi không hội nhập được cái pháp thiện, thì chúng ta phải trải qua nhiều kiếp lắm. Có khi kiếp này chúng ta lại vô tình gieo những cái hạt giống không lành để lại, rồi đời sau chúng ta lại tiếp tục trả những cái nghiệp quả không tốt, và cứ tiếp tục như vậy. Nói là nói kiếp sau, chứ còn kiếp này á, nếu mà chúng ta làm á thì chúng ta bị trả quả ngay tức khắc. Người ta thường nói câu là ngày xưa quả báo thì dài, ngày nay quả báo thì ngay nhãn tiền, phải không? Cái câu bình thường các vị lớn tuổi thường hay nhắc nhở. Còn có một cái câu nữa là ở trong kinh sách mà về Phật giáo, có nhiều vị thì nói diễn tả đến tu thì phải rất là nhiều kiếp, số đếm không hết. Đúng như vậy, số đếm không hết, tại vì chúng ta tu đã quá nhiều rồi, mà bây giờ được thợ làm thân con người, cũng như là Kim Cương Quan Giác đã nói qua, năm cái khó, năm cái khổ, năm cái mà chúng ta khó tìm được nhất thì các vị đã được rồi. Thì bây giờ các vị phải tiếp tục nữa, chứ không có nghĩ là mình đã được rồi rồi mình buông. Nếu mà mình buông thì vô tình chúng ta đã rớt trở lại trong vị thế đó, nghĩa là chúng ta đi leo leo đi, bước thang, bước mãi đi, bước nó mãi nó sẽ đến cho một cái mục tiêu của nó. Chúng ta ngó lại rồi chúng ta tự phê bình cho mình tu là đủ rồi, thì các vị đã rớt lại. Tất nhiên các vị đứng ở đó thì cái thời gian nó đi đến, tuổi đời của các vị cũng sẽ đi đến như vậy. Tất cả pháp nó dồn dã, nó đi, nó chào mời, nó đi đến mãi, nó không bao giờ ngừng nghỉ hết. Thì các vị nghĩ coi, chúng ta phải làm như thế nào để thân khẩu ý của chúng ta thuần phục chúng ta. Tại vì sao? Tại vì cái nghiệp của các vị mà cao dày của tu hành thiện nghiệp nhiều thì các vị sẽ chuyển được cái nghiệp xấu của mình thành tốt. Còn nếu mà các vị mà tu ít thì các vị bị nghiệp chuyển, cũng như có nhiều vị trong kiếp này làm thân con người mà chẳng bao giờ được hạnh phúc, cũng như là không bao giờ được cái vui, không bao giờ được cái thỏa mãn. Có nhiều khi người ta vì cái tham mà người ta không thỏa mãn cũng có. Có nhiều khi mình chỉ muốn tìm cho mình một cái chỗ an trụ bình thường, giản dị, hạnh phúc tầm thường mà cũng không được. Muốn yên cũng không được, muốn ngủ đủ cũng không được. Đó là những cái khổ của thế gian. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để chỉnh lại bản thân của mình, để tu lại, để sửa lại. Và sửa cái gì? Chúng ta sửa cái thấy. Chúng ta sửa cái thấy của chúng ta và cái nghe của chúng ta và cái hiểu lầm sai của chúng ta sửa lại. Sửa lại đây không có nghĩa là mình nghe, mình chỉ tìm những cái gì ở trong cái sai. Cái thiện chúng ta phải nhận thức là thiện, biết được thiện mà thiện như thế nào. Còn ác thì ác như thế nào mới gọi là ác? Đó là cái phân biệt rõ ràng. Nếu là người có trí huệ phân biệt được. Nếu chúng ta không có trí huệ, chúng ta sẽ sai lầm là tại vì thiện chúng ta hiểu lầm là ác, mà ác chúng ta hiểu lầm là thiện. Thì sẵn đây thì cũng nói luôn cho các vị nghe, làm như thế nào mới gọi là thiện, mà làm thế nào mới gọi là ác. Đây là hôm nay chúng ta viên giác sẵn đây thì để nói cho các vị Bồ Tát tại gia cũng như các vị trong Zoom nhận thức được như thế nào mới đúng, rồi thế nào mới sai. Có đôi khi mình làm một cái chuyện gì đó mình thấy phải, mà sao mà khi mà mình nghe mọi người xung quanh nói lại thì sao mà nó sai hết trơn, là coi như mình là ác. Giờ mình bức rứt, rồi mình phiền não, rồi mình có nhiều khi mình để buông trôi, rồi mình từ từ một ngày một chút, sau đó từ từ rồi mình tu dồn dã, rồi một vài một chút rồi mình nói ủa mình phân vân không biết là mình theo đúng hay sai nữa. Rồi mình nghe những người xung quanh thị phi hay là những cái phán đoán sai lầm thì mình vô tình mình lại không hiểu mình đang làm cái gì. Thì ngày hôm nay Kim Cang Viên Giác xin được cống hiến cho các vị ở trong Zoom cũng như là các vị Bồ Tát cũng như là các vị huynh trưởng của các vị Bồ Tát và các vị bình thường thôi cũng có thể chia sẻ. Mà nếu mà mình nghe mình hiểu được là biết là mình là một cái người đã tu nhiều kiếp rồi. Nếu mình tỉ phụ như một cái câu chuyện nha, mình có một đứa con hay nhiều đứa con mà lúc nào cũng ngỗ nghịch hết, mà bây giờ đó nếu mình nói nhỏ nhẹ đó thì nó không nghe, tại nó cái nhiều đứa con có bản tính khác nhau. Thì chúng ta phải làm sao bây giờ, nói con hay là nói một cái chúng sinh nào đó? Nếu mà một chúng sinh mà hoàn toàn, một chúng sinh mà trưởng thành lớn thì đã không làm phiền cho người ta rồi, tất nhiên không làm phiền cho mọi người xung quanh. Các vị nghe rõ nha, không làm phiền cho những người xung quanh và cũng không có làm cho chúng sinh phiền não, cũng như là hiểu rõ ràng. Không có, đạo Phật của chúng ta có cái đặc biệt đấy là từ bi và hỷ xả, cũng như từ bi mà đến nỗi mà với những cái kẻ không đáng từ bi chúng ta vẫn từ bi, vẫn độ cho hết. Thành ra nên nghĩ cho rõ cái điều này. Khi mà chúng ta làm cái chuyện về gì mà thấy mình làm đúng, ở xã hội nó nhiều người nói quá mình sai thì chưa hẳn là sai, thì mình hãy lấy cái câu chuyện đó mình đi hỏi các bậc thầy của mình, hỏi coi không biết con làm cái đó có đúng hay không. Đừng có phiền não, đừng có tự mình mà chê mình rồi đưa người khác, rồi người khác cũng không có khen mình đâu. Là tại vì các chị nên nhớ là thế giới ta bà này, chúng sinh không bao giờ muốn cho một cái người khác hơn mình hết á, đó là phàm phu chúng sinh đó. Tại vì cái bản ngã rất là lớn, bao giờ cũng nghĩ là mình là làm đúng. Cho nên lúc nào chúng ta phải tự nhìn thấy là chúng ta làm như thế nào mới gọi là đúng. Một đứa con ngỗ nghịch phá rối và đi chung quanh phá những cái đạo khác, độc đoán, muốn đạo mình là độc tôn, muốn lời nói mình là độc quyền, muốn những gia đình mình là ai cũng đẹp hết. Cho nên thường thường là hay đi phá rối với người chung quanh. Cũng như gần đây chúng ta thấy những người khủng bố ở nước Mỹ, Kim Cang Viên Giác đang ở nước Mỹ đây, đang ở USA. Thì trong thời gian qua chúng ta thấy đó, những người mà không muốn người khác hơn mình cũng đi phá nữa. Đó là như vậy. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Thứ nhất là những vị Bồ Tát phải hiểu rõ như thế này, phải đọc kỹ lại. Nếu mà các vị thọ Bồ Tát giới tại gia thì 6 giới trọng và 28 giới khinh. Còn những Bồ Tát xuất gia thì 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì bây giờ đó, vì phương tiện gì mà chúng ta phải làm những chuyện chúng ta không muốn làm. Nói đến những chuyện không muốn làm, thì bây giờ đó, Kim Cang Viên Giác nói thực sự. Một ngày nào đó các vị tự hỏi mình nhé, các vị tự hỏi rằng là không biết đạo Phật có phải là chân chánh hay không, không biết là Quán Thế Âm thiền viện có phải là chân chánh hay không, không biết là người mình đã quen hồi đó giờ mình thấy làm cái gì cũng đúng cũng tốt hết, mà tại sao mọi người thị phi không biết là có chân chánh có tốt hay không. Các vị đừng có nghe thị phi bên ngoài, cái đó là như vậy. Là tại sao? Là tại vì cái người, cũng như Kim Cang Viên Giác nói, là cái người chung quanh của chúng ta không bao giờ muốn cho người nào hơn hết. Chỉ muốn người đó độc tôn thôi, thì chúng ta lại vô tình bị té vào cái không đáng. Có đúng vậy không? Trước nhất là các vị phải tự tin cái thấy của mình. Các vị phải tự tin cái thấy của mình. Thấy như thế nào mới là đúng? Và các vị tự tin là cái nghe của mình. Nghe thế nào mới là đúng? Đó là như vậy. Khi mà các vị nghe được, thấy được, các vị coi từ cái ý, cái chuyện làm của người đó. Bên đạo Phật của chúng ta, nhất là Thiền Tông, các vị mà chấp lời thì các vị bị té thôi. Kim Cang Viên Giác đã từng... Đại sư Pháp Vân cũng như là Thích Nữ Hoa Đàm, cũng như là các vị Bồ Tát, cũng như là các vị có thể trong rung này đã từng bị khảo. Thì các vị biết rồi. Thì các vị biết, nhưng không phải Kim Cang Viên Giác muốn khảo để cho các vị té. Nói vậy thì nó cũng không có đúng lắm. Là tại sao? Là tại vì Kim Cang Viên Giác muốn cho các vị phải đạt được thực sự một cái sự giải thoát. Giải thoát ra cái thấy và cái nghe. Hiểu biết thật sự muôn pháp. Hiểu biết thật sự bản thân của mình. Và tin tưởng thật sự cái sự tu hành của mình, sự sửa đổi của mình. Và một cái pháp thật sự là cái pháp giải thoát. Làm cái gì cũng vậy. Mình đừng có mong người khác. Kim Cang Viên Giác đã từng nói, đừng mong người khác khen mình, cũng không phải mong người khác chê mình. Nếu chúng ta làm, suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ cho thật kỹ, làm không hại người, không hại mình. Nếu phải hy sinh thì chúng ta nên, cái bản thân của mình tu muốn đắc đạo thì phải hy sinh. Mình phải hy sinh cho người khác, cái đó là một cái vinh hạnh, chứ không phải là mất mát cái gì hết. Là tại vì sao? Là tại vì Bồ Tát không có sợ cái quả, mà chỉ sợ là mình gieo cái duyên nó chẳng lành cho người khác. Thì các vị đã thọ giới Bồ Tát, các vị đi trả nợ để một kiếp các vị đắc đạo, hoặc là trợ duyên cho những người khác đắc đạo, thì các vị không có thể nào mình nệ công cái sự hy sinh đó. Có đúng hay không? Là tại vì sao? Là tại vì trên thế giới này chiến tranh, là tại vì con người ai cũng muốn hơn người khác. Chúng sinh bao giờ cũng muốn hơn người khác. Cho nên thế giới đã loạn lên. Thế giới loạn, nhưng mà cái tâm mình làm sao giữ cho bình thản, không loạn tâm theo, rất là không dễ. Phải không nè? Thì các vị bây giờ các vị phải làm sao để tu chỉnh lại cái thấy của mình, cái nghe của mình, phải hiểu được cái ý của công việc làm thôi. Khi các vị làm, các vị biết cái ý của mình rồi, thì người khác có nói gì muôn ngàn lần cũng như vậy thôi, không có gì đáng. Khi mà các vị đã biết được mình làm đúng rồi, thì người ta có chê mình cũng không sao. Mình có chết vì cái ý của mình, tại vì mình quyết định là đúng rồi, mình hy sinh là đúng, mình làm là đúng. Thì cái thành công kết quả là cái quả của mình mỹ mãn được tốt. Người ta làm sao hiểu được cái nghiệp đang suy nghĩ của mình và cái việc làm của mình. Những người mà hay phán đoán chuyện của người khác, Đức Phật cho là những người thị phi, là tại vì không có biết chuyện gì của người khác, làm sao mà có thể đi vào để mà phán đoán được công chuyện của người khác làm, có phải như không? Khi mà không biết thì đừng có nên cho ý kiến, không biết thì ngồi im để học, còn biết thì thưa thỉnh hoặc là muốn thêm ý kiến để cho có phần sống động thì là tốt thôi, rất là hay. Kim Cang Viên Giác cảm thấy tất cả các vị trong đây đều có Phật tánh, tất cả các vị trong đây đều sẽ thành Phật, nhưng chậm với nhanh. Nếu các vị chịu tu sửa cái thấy cái nghe và quyết định được việc làm của mình, cũng như quyết định được cái sự lợi ích cho chúng sinh, làm chủ được thân tâm của mình, giữ được thân khẩu ý của mình trong sạch, lúc nào cũng bảo vệ cho chúng sinh chung quanh của chúng ta, thì không lâu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Nhiều vị cứ nghe Kim Cang Viên Giác nói câu tu một kiếp sẽ thành Phật, thì các vị đã nghĩ là Kim Cang Viên Giác nói láo, hoặc là chư Phật nói láo, hoặc là chư Phật dụ mình thôi. Mô Phật cái đó không đúng. Là tại sao? Chư Phật không bao giờ dụ chúng sinh, cũng như chư Phật không bao giờ và chư Bồ Tát không bao giờ nói dối. Tại các ngài đã tạo ra cái giới pháp thanh tịnh, cho nên không bao giờ phạm lại cái lời nói của mình. Đó là như vậy. Tại vì chúng sinh ngược đãi là tại vì muốn làm chuyện ác, mà các vị Phật và các vị Bồ Tát bao giờ cũng khuyên làm lành, bao giờ cũng khuyên cái sự hy sinh, thì người ta hy sinh là người ta không chịu rồi. Hy sinh mà làm cho người khác vui là người ta không thích rồi. Người ta giật dành của những việc của người khác để cho người ta được vui thì có. Còn nếu mà làm cho chúng sinh vui mà người ta hy sinh là cái chuyện đó khó lắm. Khó làm nhưng mà chúng ta làm được. Chúng ta làm được nên chúng ta tạm gọi cái danh hiệu là Bồ Tát. Bồ Tát không phải là người ta cho mà được, không phải là thọ cái giới mà được, mà chúng ta phải tự hành, và chúng ta chiêm ngưỡng những vị Bồ Tát trong quá khứ cũng như những hành trình của các vị Bồ Tát thành Phật quả như thế nào. Chúng ta hành theo hạnh nguyện của các ngài, chúng ta hy sinh để chi? Để cho chúng sinh được bình an, an lành. Cái đó là một cái vinh dự, cái đó là một cái đạo hạnh cực kỳ cao siêu, không có đáng để cho chúng sinh khác chê bai. Vậy mà những chúng sinh khác cũng chê bai cũng không có sao. Chúng ta cứ việc an nhiên tự tại đi tới, bước thẳng và mặt ngó thẳng, bình thản, vui vẻ, an lạc, tự tại. Đó là chúng ta phải biết cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta là Bồ Tát. Trước khi muốn thành Phật quả thì tu một kiếp, chúng ta phải chia sẻ những niềm hạnh phúc vui vẻ cho mọi người. Tại vì chúng ta có sự an lạc, chúng ta mới cho được. Chúng ta có một sự thương yêu thật sự chân thật, chúng ta mới cho được. Chứ nếu chúng ta không có thì người khác chỉ trích là chúng ta giận người. Nhưng các vị cũng đừng có buồn, là tại sao? Khi người nào chỉ trích mình càng nhiều thì người đó là một người chấm điểm cao cho mình, và người đó sẽ là không kiếp này thì những cái tới người đó sẽ là những cái vị theo hộ pháp mình. Và có thể nhiều khi cái đổi tâm có thể làm một cái kiếp này làm bạn đồng hành nói cao hơn, thì có thể là Đức Phật thường nói câu gì, Phật cao một trượng ma cao ba trượng, Phật cao ba trượng ma cao sáu trượng, Phật cao sáu trượng ma thượng đầu sư. Đó là như vậy. Tất nhiên là mình mới nảy lên ý kiến là thanh tịnh là thiện thôi, là thân khẩu ý của mình nó bối rối rồi. Đó là như vậy. Rồi khi mà thân khẩu ý mình thanh tịnh rồi thì còn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó còn quậy mình một lần nữa. Nó quậy tiếp tục, các vị tu càng cao, các vị càng có ma khảo càng cao nữa. Nhưng cái đó là một cái vinh dự cho các vị. Nếu mà các vị tu dở ma không thèm ngó tới nữa thì tất nhiên là các vị là phạm tùm lum hết rồi. Nó nói ôi khỏi cần, chúng ta khỏi cần khảo vị đó, vị đó cũng tự động té lấy rồi, đúng không nào? Tại vì khi mà các vị mà đi ra đường giờ gió mưa bão giống như bác Phong, bác Phong là cái bệnh trong người nó sẽ có tạo ra đó, bấy sợ. Chứ còn bệnh bên ngoài mà gió đó, mà nếu mà các vị thật sự có giới luật của Đức Phật, giống như các vị mặc áo đầy đủ ấm áp, các vị vui vẻ, các vị ăn no, học pháp, uống nước đầy đủ, mang giày đầy đủ đi thẳng, thì bây giờ dù có gió có mưa mà các vị có mặc áo tơi, có mặc đủ áo mưa che ấm, có đủ bó áo ấm trên người, các vị mang giày không hỏng phạm nước, thì đâu có thể nào mà các vị sợ được là sẽ có bị những mưa bão sẽ làm cho các vị bệnh và các vị chết. Đúng là như vậy đó. Thành ra tu một kiếp các vị có thể đắc được đạo. Nghe nói thì nguyên thiên, nhưng mà cái ý, ý mới là quan trọng đó. Các vị nghe, nếu mà các vị không hiểu thì các vị nghĩ là Kim Cang Viên Giác sư tổ nói cái gì, còn không có hiểu cái gì hết. Vậy mà ngồi nói nguyên thiên, đây là một trong những cái đường tơ kẻ tóc, chỉ có một chút xíu thôi mình thành đạo. Gõ chuông một tiếng, búng một cái tay, chốc là thành đạo. Chớp mắt nhanh hơn là thành đạo. Tu hoài cái kiếp này qua kiếp kia, đếm hoài không hết, tụng mấy ngàn bộ kinh, mấy ngàn lần, mấy chục ngàn lần, mỗi ngày tụng sáng, tụng trưa, tụng chiều, mà rốt cuộc phàm phu. Tại vì sao? Là tại vì các vị chỉ đọc bánh công thức, đọc súp, nấu súp nhiều công thức, nhưng mà các vị chưa bao giờ đưa cái bản thân mình ra để hành trì, chưa bao giờ bước chân xuống để đi tìm những cái mùi vị đó để mà về làm. Thì muốn làm thì các vị phải cực, muốn có cái sự đắc đạo thì cũng như muốn có cái bánh để ăn thì các vị phải hành. Không có phải mà đi tính mua cái bánh, tính mua cái bột về làm bánh, mà khi ra đường nghe người ta nói tới cái mua đồ về xào là các vị đổi tánh rồi, đổi ý đi chạy đem đồ về xào. Tất nhiên là các vị suy nghĩ một chuyện mà người khác nói thì các vị lại nghe. Đó là như vậy. Rồi rốt cuộc các vị lỡ dở công phu, chỉ cần tu một pháp, nghe một lời, đánh một tiếng chuông, hành trì trong chớp mắt, các vị có thể đắc đạo rồi. Đắc đạo là cái gì? Đó, các vị nghe nói, người ta nói, mình tự xưng mình đắc đạo là mình không có đắc đạo. Đúng một phần thôi. Nếu như vậy là các vị nói là Ngài Bổn Sư Thích Ca không đắc đạo sao? Nếu mà có nói trong cái chấp, nói trong cái bản ngã, nói trong cái sự bất tịnh thì là như vậy, là không có phải là người có cái nhã ý thiện, muốn lợi dưỡng, muốn làm cho chúng sinh tin mình, muốn dùng những cái thần quyền tà giáo mê tín để mua lợi triệt hại chúng sinh khác, cái đó là sai. Khi mình nói ra, tại vì mình phải nói, cũng như Kim Cang Viên Giác, cái sự hiểu biết im lặng thì các vị đi sai. Trong khi thấy các vị đi sai mà Kim Cang Viên Giác là cái người biết đường đi, mà không chỉ thì Kim Cang Viên Giác cảm thấy là mình đã có tội rồi, có đúng không nè? Khi mà mình đã có tội thì không thể nào mình đắc đạo được hết. Tại vì mình ích kỷ, mình giữ cái món đó mình ăn một mình thôi, ăn không hết mình đem mình giấu mình chôn, mình không chỉ cho người khác nấu mà trong khi người kia đang đói. Đó là như vậy, là vì các vị là cái người chưa biết đường đi, cũng như là người đói, đối pháp, đối nước đang khát, đối pháp đang muốn học, cũng như là như vậy đó. Các vị cứ phân biệt giữa thiện và ác, không biết như bên nào là thiện, không biết như thế nào là ác, không biết thầy nào là tốt, không biết lời nào là đúng. Đó là cái sự phân biệt phân vân, nó nằm ở trong cái ngũ uẩn của các vị thôi. Các vị phải suy nghĩ, hãy thấy cho rõ, hiểu mọi pháp, hãy nghe cho đúng mọi pháp, để chi? Để cho các vị được giúp đỡ chúng sinh. Chúng sinh nào? Chúng sinh của bản thân mình trước. Trước nhất chúng ta phải hiểu được chúng sinh nào chúng ta phải độ, tất nhiên là thân của chúng ta đó. Khi mà chúng ta dùng những cái lời pháp của Ngài Quán Thế Âm, dùng thần thông tự tại để mà suy nghĩ, nằm ở trong cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, thì các vị sẽ hiểu tất cả mọi pháp đều là không, có cũng bằng như không. Tại vì sao? Là tại vì tất cả cái pháp nào các vị thấy, nó cũng nằm trên cái sự dối gạt, nó cũng nằm trên cái sự tan vỡ. Nó không có một cái vật nào mà còn tồn tại, chỉ có một cái vật mà còn tồn tại, mà sống mãi trong ta, là Như Lai. Như Lai không phải là một cái, Như Lai là Ngài Bổn Sư Thích Ca không? Mà không phải là Ngài Bổn Sư Thích Ca đắc đạo không? Mà Đức Phật Thích Ca đã từng nói, tất cả chúng sinh đều sẽ được thành Phật như Ngài. Tất nhiên chúng sinh nào cũng có Phật tánh hết, nhưng Phật tánh các vị đang bị ngủ quên. Còn vị nào mà Phật tánh tỉnh, mà tỉnh được bao nhiêu, có dám đứng lên để hy sinh, để rốt ráo đi một kiếp để thành đạo hay không? Và có dám hy sinh để trợ duyên cho những vị khác, hay là cố gắng đi cho hết đoạn đường? Đừng có nghĩ là mình tự mãn, mình tu như vậy là đủ rồi, vậy là đủ giải thoát rồi. Tu mà chỉ biết là mình tu tại gia thôi. Tu tại gia thì thứ nhất là tu tại gia thì đúng lắm, tu ở đâu cũng không bằng tu tại gia trước. Mà tức trước đó nữa, tu tại gia nó là tu cho bản thân của mình trước, rồi tới tu tại gia. Thì thứ hai, nếu mình đi ra chợ mình đi làm cũng tu được nữa, vẫn tu như thường, vẫn sửa cái tánh sai của mình, vẫn sửa được cái thấy cái nghe của mình. Tu đâu có cái gì nhiều đâu, tu chỉ sửa ngay cái lúc mà mình suy nghĩ ra, nó phóng ra, cái tâm mình mới vừa phóng ra là mình nghĩ cho nó đúng, đừng có nghĩ sai. Nghĩ sai thì giống như các vị mới đầu muốn thấy được cái màu vị, cái màu hay cái mùi, mà các vị trước khi mà muốn hưởng cái mùi ngọt, các vị đã nếm cái vị đắng vô rồi thì cái mùi ngọt không bao giờ nó ngọt được hết. Muốn thấy được không khí trong sạch mà các vị chưa gì hết đã lấy cái không thèm mở mắt ra, đeo kiến bằng màu hay là thoa nhỏ nước mắt bằng cái màu, thì các vị không thể nào mà các vị được thấy rõ. Tất nhiên là các vị đừng có lấy cái sự, cái việc, cái lời nói của kẻ khác tân bốc mình là các vị đã thấy cái màu khác rồi đó. Các vị muốn thấy cái màu chân thật nhất là cái lương tâm của các vị đó. Mỗi vị ai cũng đều có lương tâm của bản thân của mình, chứ như cái thiện ở trong cái người của mình đó. Bây giờ cái sắc mà các vị thấy được, các vị diệt, diệt một cách nào không phải là mình nhắm mắt lại, trong khi chúng ta có hai con mắt. Chúng ta được cái lợi điểm là chúng ta được làm một chúng sinh, làm con người có hai con mắt, thấy tất cả pháp, thấy màu, đủ màu hết. Tại sao chúng ta phải nhắm mắt? Nhắm mắt vậy chúng ta thiếu căn lành rồi. Mà Đức Phật nói là thiếu căn lành là người thiếu mắt. Nhưng mà đối với Kim Cang Kim Giác, thiếu mắt cũng chưa phải là thiếu căn lành nữa đó. Là con người thấy sai, con người thấy sai lệch trong các pháp. Thấy sai, hiểu sai là người thiếu căn lành đó. Thiếu căn đó là người thiếu cái lành. Tất nhiên là hiểu còn thiếu nhiều lắm. Tại vì mình nghĩ lành cho mình không à, thiếu cho người khác. Tất nhiên là thiếu căn đó, thiếu căn lành là ngay chỗ đó đó. Chứ không phải là mắt đuôi là thiếu căn lành đâu. Không phải là điếc lỗ tai là thiếu căn lành. Cũng không phải là cái lỗ mũi mình nghẹt mà thiếu căn lành. không phải là cái lưỡi mình cục mà thiếu căn lành. Ngoài cái căn, ngoài cái thân của chúng ta, còn một cái thân rất là thanh tịnh, rất là đầy đủ, rất là trong sạch, và hoàn toàn khác biệt với cái thân mà chúng sinh đang chấp chứa, cũng như là đang thường nói vô là thân nam là quý hơn thân nữ. Cái này nó nằm ở trong cái nghiệp chủng, cái nghiệp chủng mà đã diệt đạo, cái nghiệp chủng mà diệt cái tâm lành của các vị. Nói như vậy thì con người đàn ông gánh vác được chuyện lớn. Người đàn ông Đức Phật nói đây là không phải là người đàn ông là người meo, hay là người đàn ông là người đặt con trai, hay ông già, hay là một cái loại nam là người đàn ông. Người đàn ông đây nói đó là cái người mà đại trượng phu. Đại trượng phu là người bất khuất, người điềm đạm, người có cái chữ tín, người biết mình làm cái gì, định được mình làm cái gì, không có một người khác chuyển được. Và nếu hy sinh thì hy sinh cho bản thân của mình, mình hy sinh, chứ mình không lấy người khác làm cái vật hy sinh. Người đại trượng phu biết phân biệt chuyện lớn và chuyện nhỏ, biết phân biệt được cái ác và cái thiện, chứ không phải người đại trượng phu là người đàn ông. Không phải người đại trượng phu là một cái người mà Đức Phật nói là những cái vị nam mới có thể đắc đạo được. Cái thân mà còn nam còn nữ, nếu mà các vị còn nghe, còn thấy mà phân biệt, thì các vị đã lạc vô loại gì các vị biết không? Trong sáu cõi luân hồi đó, các vị đã loại vô địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh rồi. Ba cái cõi mà thấp nhất đó, nó nằm ở từ rốn trở xuống. Cho nên các vị lúc nào cũng nghĩ là người nam là cao hơn. Cho nên bên China, bên mấy chỗ kia nó đã giết nữ. Nếu như vậy thì có nhiều vị nói là nam thì là đại trượng phu. Vậy đại trượng phu là phải tế độ chúng sinh. Tại sao những cái nơi mà chiến tranh thường gây ra thì chọn là người nam không vậy? Nói vậy cũng đâu có đúng, phải không? Nam là đại trượng phu. Đại trượng phu là người nam, là cái người có cái thân khẩu ý thanh tịnh, bất khuất, tiến lên con đường đi mà vẫn gánh vác được sự đại sự. Đại sự là một cái sự giải thoát ra khỏi sáu cõi luân hồi mới là đại sự, chứ không phải là đại sự như chúng sinh thường nói là đánh chiếm một cái nước nào, hay là thắng một người nào, hay là làm một cái gì cho những người khác đau khổ nhiều, mà mình cái khu của mình, hay là cái gì trong cái bản ngã của mình, như là nước của mình, hay là gia đình của mình, bản thân của mình là đủ, chưa đủ. Đủ tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, mọi chúng sinh trong mọi cõi còn luân hồi, độ tất cả chúng sinh, từng chúng sinh từ nhỏ xíu, ẩm ướt, những cái chúng sinh nào trong noãn, trong pháp cũng phải độ hết mới có thể đắc đạo được. Tất nhiên là trong khi mà chúng ta làm chuyện thiện thì có bao nhiêu là chuyện ác nó theo, nó dây quanh chúng ta và nó khuyên chúng ta và nó dỗ ngọt chúng ta, cũng như là nếu buông, chúng ta làm phàm phu thì chúng ta được hưởng hết tất cả, dễ dàng, sung sướng, vui vẻ. Còn khi mà chúng ta lại cố nhịn nhục, hy sinh, làm những chuyện đại sự mà chúng sinh khác cứ theo kéo mình xuống vậy, dễ thôi. Là tại sao? Là tại vì thiên ma. Tại vì các vị tu cao quá, các vị phải bị ma ba tầng, nó kéo các vị trở lại. Nó đâu có dễ gì cho các vị thoát ra khỏi vòng tay của nó. Có là như vậy đó. Cho nên khi mà các vị làm một chuyện lành thì những chuyện dữ nó ào tới, cũng đừng có buồn. Là tại sao? Là tại vì người ta không có hiểu mình làm cái gì hết á. Nhưng mà trước khi, cũng như bây giờ nói với Kim Cang Thiên Giác nè, các vị Bồ Tát trong đây cũng như các vị Bồ Tát đã từng tu học với Kim Cang Thiên Giác, cũng có số người cũng đậu nhưng mà đậu thấp, có một số người rất là đông đậu nhưng mà đậu Kim Cang Thiên Giác phải mời các vị đó đi ra nhập pháp giới một chút xíu nữa, đại đại còn thiếu. Nếu còn thiếu thì làm sao mà có thể hiểu được, khi mà chúng ta độ chúng sinh thì chúng ta thấu hết tất cả pháp thiện và pháp ác. Nếu còn thiếu một chút xíu, chúng ta cũng không đủ pháp để giải thoát nữa. Giải thoát cho chúng sinh mà đang đau khổ trước mặt mình đang thấy đó, chứ không phải là giải thoát cho mình không là đủ. Không phải nói mình giải thoát là giải thoát đâu. Còn một chúng sinh nào kêu chúng ta cũng hy sinh nữa đó. Cho nên những vị Bồ Tát đi trả những cái quả mà những cái gì mình đã hiểu biết, mình chia. Còn mình không có, khi mình làm đạo, mình không có cái từ bi, mình không có, làm sao mình có thể chia được, phải không? Thành ra khi mà chúng ta có giải thoát thì chúng ta phải chia cái sự giải thoát. Chúng ta nếu mà chúng ta có cái tình thương thì chúng ta chia cái tình thương đó cho mọi chúng sinh. Trừ khi chúng ta không có, khi mà chúng ta không có thì chúng ta lại bị phân vân, phải đi hỏi đầu này, đi hỏi đầu kia và không có định được cái nghiệp của mình và nghiệp của người. Khi không định được cái nghiệp của mình và nghiệp của người, khi thì nghĩ vậy, khi nghĩ khác thì chúng ta không thể nào có thần thông được hết. Thần thông là cái gì? Thần thông là giống như một cái gương soi cảnh, một cái gương mà khi tâm chúng ta còn lao sao thì chúng ta không bao giờ thấy được mình, mà cũng không bao giờ thấy được người nữa. Khi mà chúng ta không thấy được mình và cũng không thấy được người thì làm sao mà chúng ta chỉ cho mọi chúng sinh là anh là như thế này, tôi là như thế này, có phải không? Một người đại trượng phu thì phải phân biệt được cái đó. Mà khi là một vị Bồ Tát, bây giờ dù các vị có sức tay, có sức cổ, có sức mũi, có cục tay cục chân, có bị tật nguyền, có nằm đó, nhưng mà nếu các vị còn cái lời nói để chia sẻ cho mọi người, nếu các vị còn một cái lời nói để phân biệt thiện ác và có đủ cái tư cách để nói như lời nói của mình và làm chủ được cái thân khẩu ý của mình thì các vị đều là đại trượng phu. Các vị đều là những người mà Đức Phật nói là những vị Phật tương lai làm cho tất cả chúng sinh được an lạc, đó là như vậy. Còn khi mà các vị không có đủ thì các vị không thể nào mà giúp đỡ được cho chúng sinh. Khi không thể nào giúp đỡ được cho chúng sinh thì các vị thiên thế nào các vị biết không? Thì các vị cũng không có giúp đỡ cho các vị nữa, mà các vị kéo người ta, khi mà các vị không biết lội mà người ta bị lặn hụt ở trong cái biển luân hồi mà các vị kéo, các vị vô tình các vị không kéo được mà các vị đã nhận thêm người ta nữa. Thì mình phải định được những cái thấy và cái nghe của mình. Khi mà một người đại trượng phu, không phải các vị phải hiểu biết, hiểu thật sự thấy và nghe của mình, không phải là người đàn ông không, mà luôn tất cả chúng sinh khi mà đang nằm ở trong cái thế giới an lạc rồi thì giống như là cực lạc vậy đó, thì chúng sinh, tất cả chúng sinh đều hóa thân bởi hoa sen. Hoa sen hóa thân thì không có nam nữ gì hết, cũng như không có già trẻ gì hết, và các vị có thần thông tự tại, các vị muốn đi đâu, muốn làm cái gì cũng được hết. Là tại sao? Là tại vì chính bản thân của các vị đã định được cái nghiệp rồi. Các vị định được cái hy sinh, các vị cũng vui nữa. Hy sinh tên đổi mà mất luôn cả thân mạng của mình, mất luôn cả những cái danh, mất hết, các vị cũng vui. Là tại sao? Ít nhất các vị cũng cứu độ được chúng sinh khác. Con người Bồ Tát, một vị Bồ Tát là trả những cái quả mà mình đã gieo nhiều kiếp rồi, mà không bao giờ làm cái nhân xấu, không bao giờ. Còn chúng sinh sợ quả nhưng mà không có sợ nhân, chúng sinh không có sợ đi mượn tiền mà chỉ sợ mình đi trả tiền thôi. Còn các vị Bồ Tát, người đi trả tiền mà còn trả tiền dùm cho người khác và kéo đồ phụ cho người khác, mình hy sinh như vậy là đó một cái vinh hạnh, chứ không phải là một cái vật. Hy sinh là một vật xấu, không phải là mình là một cái người mà nô lệ. Có nhiều vị hiểu lầm đánh đổi mà làm tu hành giúp đỡ cho kẻ khác đã vô tình hiểu lầm sai, cứ nói là mình tu mà người khác cứ sai khiến mình hoài à, giống như là nô lệ vậy. Cái đó là một cái sai, hiểu sai, rất là sai. Hiểu sai rốt cuộc thì tự mình là hại mình. tự mình lại rớt ra khỏi cái vòng mà giải thoát. Mình là bất giải thoát rồi. Lời nói của mình rất là quan trọng. Khi mình nói ra, phải hy sinh. Hy sinh cho cái người nghe cũng được an lạc nữa. Đó là thật sự hy sinh. Khi mà cái sắc là cái thấy, chúng ta đã thoát được cái sắc rồi, thì chúng ta phải hiểu đến cái thân chúng ta nó còn nằm ở trong cái thọ, phải không? Khi mà cái thọ của các vị mà còn chưa có thấy được cái giải thoát thì các vị lại bị ngũ ấm nó hoành hành tiếp nữa. Thì cái thấy các vị phải chỉnh đốn nó là cái thân của chúng ta nó nằm trong mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, phải không? Tất nhiên là lục căn của mình phải, mình lấy cái ý của mình, ý của mình á là ý của trời, mà mình chưa có được cái thân của mình thanh tịnh, tất nhiên là mình chưa có làm chủ được cái thân của mình, thì làm sao mà trời theo ý mình được. Cũng như thí dụ như một câu chuyện nha, thí dụ như các vị muốn một cái vật gì đó, các vị hỏi xin, mà Kim Cang Nguyên Giác mới vừa hỏi chứ mới có cầm thôi đó, đưa cho các vị nghe người khác thị phi, cho các vị quay lại, tôi cũng không biết tôi muốn cái gì nữa, thôi bây giờ tôi cũng không biết nữa, thôi ông muốn đưa tôi gì đó đưa. Mình đi chợ cũng vậy nữa, mình tính nấu một cái vật gì đó, rốt cuộc người khác nấu cái vật kia ngon hơn, cái mình chạy mình đi bỏ cái ý kiến của mình nấu cái vật kia, rốt cuộc mình không biết mình đang muốn ăn cái gì nữa. Là tại vì khi mà mình đi đó là mình đã định trong bụng là mình làm cái gì thì mình phải làm cái đó, chứ đừng có nghe thị phi mà đổi hướng, nghe thị phi mà đổi chiều thì chúng ta đã không được làm chủ cái bản thân của mình rồi. Bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ đến cái tu học thì chúng ta phải sửa cái gì ha? Sửa cái thấy, cái nghe và hiểu biết, chúng ta phải hiểu lại. Hiểu sai thì có hại cho mình. Hại cho mình thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta hại cho người nữa. Hại cho người á thì có cái nhân như thế này nè các vị nè. Nếu mà không hiểu hết pháp mà chúng ta hại cho mình á thì mình xuống được một mình địa ngục thì mình có thể có ngày mình sẽ lên lại cũng sao. Nhưng nếu chúng ta hại cho mọi người thì cái nghiệp của mọi người mà xấu đáng gì kiếp đó được thành Phật, hay kiếp đó được gặp thầy để mà được giải thoát, thì vô tình những cái nghiệp xấu của người đó đổ cho mình là mình phải gánh đó. Đó là như vậy. Thì cái nhân quả nếu mà khi mình nói sai thì mình như thế nào? Rất là khổ rồi đó, phải không nè? Nó khổ như vậy, thành ra khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải lựa cho đúng lời, nói cho nó đúng pháp. Khi mà làm cái chuyện gì chúng ta phải làm cho thật là chân chánh. Để chi? Không phải là lời nói không? Không phải là nói mình tu tu bằng lời nói không? Không phải là nói ngồi thiền bằng lời nói không? Thiền là định đó. Đó nghe chưa? Thiền là định. Thì cái ý nghĩ của mình không định được thì đừng có nói tới thiền. Nói tới ngủ uẩn các vị đó, tất nhiên là cái thân các vị lúc nào cũng nhảy nhót, không bao giờ ngồi yên. Thì rốt cuộc lại các vị cũng không có được cái gì, được cái nhân tốt thì mới được cái quả tốt. Nếu cái nhân các vị mà không có định được thì cái quả các vị là nhiên cái đâu có định được đâu. Mà không định được thì làm sao các vị muốn đi, từ thí dụ như một câu chuyện, các vị muốn đi trên cái đường 10 cây số nhưng các vị mới bắt đầu đi có mấy bước thôi, cái nghe tiếng chim hót hay quá các vị rẽ qua bên kia, cái chút nữa đi cái rẽ bên kia đó các vị đi lạc rồi, thấy không? Thành ra chưa chắc hẳn là các vị đi đến nơi. Nghe thiền nói nhưng mà làm sao để được định mới là quan trọng. Chứ các vị ngồi một chỗ thiền mà nghe nói thiền, các vị chỉ nói là ngồi mới là định thôi, thì các vị chưa có cái gì hết. Cái người thầy mà dạy các vị mà ngồi để mà định thì các vị đấy, cái gì thiền đó các vị mà thầy đó cũng chưa có biết cái gì hết á. Thiền là phải đi đứng nằm ngồi tước oai nghi, phải ngồi thiền. Thiền là định, không phải là ngồi mới là thiền, mà đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nằm cũng thiền. Tất nhiên là Đức Phật không phải nói là các vị giữ một cái tiêu chuẩn là niệm Phật không. Niệm Phật càng thấy rối ren nữa, có nhiều vị không có đủ nhân viên. Khi nào các vị niệm Phật là khi nào các vị có muôn ngàn chuyện nhảy nhót trong tâm. Các vị dùng 6 tiếng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để các vị lấy 6 tiếng đó các vị dằn xuống mắt tai môi lưỡi thân ý, các vị đứng đóng vô để nhìn vào phía trong để định được. Nhưng nếu mà các vị không có lao sao, các vị là có nhiều cái nghiệp đã định được rồi, mà cái giờ các vị phải như thế nào? Các vị phải nghe người khác thì các vị đổi hướng, các vị đổi chiều, rốt cuộc giờ các vị không định được. Bữa nay thì niệm Phật Quán Thế Âm, ngày mai thì nghĩ qua A Di Đà, ngày mốt thì nghĩ qua chuẩn đề thần chú, ngày bữa kia thì nghĩ qua Bát Nhã Tâm Kinh, ngày bữa nọ thì nghĩ qua đủ thứ hết nha. Người ta nói cái bất cứ cái kinh nào hay cũng nhảy hết, rốt cuộc rồi không hành được một cái pháp nào hết. Rồi một ngày nào đó khi mà cầu nguyện một cái gì mà không thấy linh, thì các vị nghĩ là cái đạo đó không có linh, thôi đi kiếm đạo khác, thấy chưa? Tất nhiên là các vị thấy nếu mà cái đạo không linh, không phải là không linh mà tại lòng tin các vị thiếu, chứ không phải là không linh. Các vị rốt cuộc rồi các vị không định được là đang nấu canh nửa chừng nha, người ta nói canh nó không ngon đem đi đổ, nấu ra một cái canh khác, thì không phải là không có canh, cũng như là tất cả cái gì cũng vậy hết. Khi mà định được rồi thì các vị đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng định được hết. Định là cái gì? Không phải là định là mình làm gì, định được cái ý của mình, định được cái gì, định được cái bắt phong không thổi mình được nữa, định được cái gì, thấy chưa? Định được cái lành, cái thiện mà không người khác chuyển mình làm chuyện ác được, đó là như vậy. Chứ không phải là định là ngồi đó không nhúc nhích là định, hay là nói tới vậy cái đứng không nhúc nhích là định, hay là nằm nín thở là định, hay là làm cái gì đó lái xe mà niệm Phật thì gây tai nạn cho người khác, đó là tại vì các vị cứ chú ý vào cái niệm Phật, giống như các vị đang nói chuyện telephone vậy đó. Thì khi mà các vị nói chuyện telephone á, thì các vị để ý trong cái telephone rồi vô tình các vị là không thấy cái vật ở trước mắt, các vị lái xe đụng kẻ khác, các vị đang mang tội. Niệm Phật mà bị có tội là tại vì các vị không để ý. Đức Phật nói sao? Không phải là như vậy. Tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng trong cái định của mình đang làm đó, đó là định đó. Khi chúng ta mệt mỏi thì chúng ta ngồi nằm đi đứng, khi làm cái gì phải để hết ý trong đó, có như vậy mới gọi là định, chứ không phải là định là ngồi không nhúc nhích, không phải là định là mình niệm Phật hoài để mình Phật cũng chả có phải không thuộc bài để cho nghe các vị niệm để Phật niệm theo, phải không nè? Đó, Phật là người đã làm ra cái tiếng đó, các vị kêu Phật hoài à, Nam Mô A Di Đà Phật kêu hoài à, kêu hoài mà không làm như A Di Đà, kêu hoài thôi mà cũng không làm như Thích Ca, kêu Thích Ca, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, kêu ngài hoài, ngài nhảy mũi thấy mồ ở trên Cực Lạc, mà các vị vẫn phàm phu như thường, làm sao mà có thể nói được là các vị giải thoát. Tụng xong người các vị làm như Phật vậy đó. Tất nhiên các vị nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái gì trong kinh dạy, thì các vị tiếp tục hành trì. Mà trước khi hành trì, các vị phải kiếm một người đã đắc, đã được và đã có cái từ bi rồi, đã hiểu được rồi mọi pháp rồi, thì các vị mới được cái pháp. Còn nếu mà các vị không có hiểu được thì cũng như là vô tình các vị bỏ thì giờ ra, không hiểu được, không liễu được, không biết được mình đang làm gì. Trong kinh sách có, tuy nhiên các vị phải hiểu cái ý, các vị phải hiểu cái ý của kinh sách, các vị phải hành. Giống như công thức đã có, và bây giờ các vị phải làm sao? Các vị phải kiếm những cái vật dụng để các vị hành. Thì hành là mỗi ngày đi đứng nằm ngồi là hành theo cái đạo từ bi. Phải hiểu được cái thân khẩu ý của mình, phải hiểu được sắc thọ tưởng, nó không có hại mình được. Tại vì những cái gì mà các vị muốn, nó đều nằm ở trong cái thân các vị. Thế giới lớn, thế giới ta bà rất lớn, tuy nhiên nó không lớn ra hơn khỏi cái tâm của các vị đâu, đúng không nè? Tất cả các gì các vị muốn đều có hết ở trong thân các vị. Các vị phải đi tìm thầy, thì các vị có nhân duyên, người ta chỉ các vị. Những vị thầy, những bậc giải thoát chỉ các vị đường đi thì các vị phải hiểu. Các vị phải tin tưởng, có lòng tin 100%, cũng như Kim Cang Vinh Giác đã từng nói qua những lần trước, 100% không có 99% được, 100%. Tại vì sao? Là tại vì nếu 99% giống như các vị cầm một cái bịch nước hay là một cái thùng nước thật là to, mà các vị đâm một cái nát đinh vô hay là một cái mũi kim vô, cái bịch nước sẽ không còn trong thời gian, thì cái lòng tin các vị sẽ mất. Mà mất thì có ai có lợi và ai có hại? Ma có lợi, mà cái giải thoát các vị thì không được giải thoát, các vị bị hại. Chứ đâu có gì người xung quanh đâu. Khi người ta nói ra là người ta có quyền nói, người ta thị phi, người ta có quyền nói, người ta làm bất cứ cái gì người ta cũng có quyền hết. Tại vì bản thân người ta, chính người ta đã làm chủ được cái miệng người ta chưa? Chưa. Chính người ta, thân khẩu ý người ta không làm chủ được, mà tại sao mình đi nghe người ta? Mình muốn chính một người có thể tin tưởng được, thân khẩu ý phải thanh tịnh, người ta làm chủ được thân khẩu ý của người ta, tất nhiên là một bậc giải thoát thật sự thì nó chỉ đường giữa các vị đi. Một người mà không biết đường đi mà chỉ cho các vị thì các vị đi lạc. Một người không biết nấu ăn mà chỉ các vị mua đồ thì các vị nấu không đúng món. Một người mà không biết ca mà chỉ các vị ca thì các vị hát không đúng, đúng không? Một người chỉ các vị lái xe mà không biết lái xe thì các vị chỉ lái xe đụng mà thôi. Một người không biết lội mà chỉ các vị bơi thì các vị chết hụt. Một người không có mắt mà dẫn các vị đi thì các vị bị té, đúng không nè? Muốn đi cho đúng phải kiếm một vị thầy thật sự có chân thiệt nghĩa, tất nhiên là người nói chân chánh, làm việc hy sinh luôn cả mất cả thân mạng cũng không tiếc nữa, đó là người chân chánh. Làm không có than. Tại vì sao? Là tại vì mất mạng là quan trọng, nhưng mà các vị tu thật sự chân chánh, mất mạng là được đạo. Người ta còn cầu cho được đạo nữa. Không phải là mình muốn chết, nhưng mà không cầu sống cũng không cầu chết. Sống một ngày nào thì mình làm đạo ngày đó, hy sinh tất cả cho chúng sinh ngày đó. Tại vì chúng sinh là con trong người của người ta, chúng sinh tất cả chúng sinh là hiện thân của một vị đó mà. Tất cả các vị trong dung này đều là thân của Kim Cang Viên Giác, không sai không khác. Đúng là như vậy, không sai. Tại vì không có Kim Cang Viên Giác thì không có các vị trong dung, không có các vị trong dung thì cũng không có Kim Cang Viên Giác. Tất cả thế giới này đều là trong tâm của Kim Cang Viên Giác. Kim Cang Viên Giác biến mất đi thì tất cả thế giới này đều biến mất hết. A Di Đà Phật. Thì bây giờ các vị phải làm sao để định được cái thân khẩu ý của mình đó, đó là quan trọng. Thiền là như vậy đó. Bát phong nó nằm ở đâu? Nó nằm trong sắc thọ tưởng hành thức của các vị á. Bát phong ở ngoài, bây giờ có bảo các vị chỉ chết một đời, bây giờ có giết thân các vị chỉ chết một đời thôi. Nhưng sắc thọ tưởng hành thức mà nó giết các vị đó, nó đi các vị sai một xíu, nó bảo thủ đó, thì các vị đi sai pháp. Đi sai pháp thì kiếp sau các vị trở lại, giờ các vị hại nhiều chúng sinh khác, rồi các vị gieo những nghiệp ác, rồi các vị bị trả nghiệp, rồi các vị gieo nhiều cái trong thế giới này nó bất tịnh cho mình và cho người. Nếu mà các vị cảm thấy Kim Cang Viên Giác nói đúng, thì dành một ngày nào đó, một cái mùa tu, liên lạc với Thích Nhật Hòa Đàm, liên lạc với Quán Năm Thiền Viện, thì làm một ngày tu để mà cùng nhau đến Quán Nam Thiền Viện để mà tu học thì sẽ được nhiều lợi ích. Là tại vì trên Thao Thoát hay là trên tất cả mọi nơi, trên International, trên Net, không thể nói hết được đâu. Là tại sao? Là tại vì các vị không đối mặt, các vị có thể giả dối được với mọi người, nhưng các vị không thể giả dối với các vị được. Khi làm chuyện lành chuyện ác, các vị có thể giấu được mọi người, nhưng khi lương tâm các vị đối diện với mình bức xúc, mình khó chịu vô cùng. Mình cứ nghĩ là không ai biết được, mình muốn làm gì thì làm. Các vị sai rồi. Tất cả cái gì của mình làm đều do mình ghi chép lại, rồi chính mình thọ báo sau khi tuổi đời trong cái thân chúng sinh các vị mãn tạm thời, thì các vị lại tiếp tục gánh vác những chuyện nghiệp báo của mình đã gieo, đã gây tạo. Khi mà ma hảo các vị mà các vị vẫn đương nhiên bình thản, cũng như các vị đứng mà đối phương một cái người mà tìm để hại các vị, đánh các vị không có đau, các vị vẫn đứng sừng sững đó, thì người ta biết là các vị có nội công rồi, phải không nào? Nội công thật là thâm hậu. Thì đánh hoài chút người ta đau, người ta xỉu, thì các vị có thể là nếu nhân duyên thì người ta có thể quay đầu lại xin làm đệ tử các vị nữa, tại vì người ta thảo cho nhiều, bình thản đi. Mà thực sự Kim Cang Nguyên Giác không có cảm thấy là nhận đệ tử là quan trọng, tại vì nhận đó mà mình đệ tử mà có đồng tin thật sự đó, thì Kim Cang Nguyên Giác có thể chuyển cho một kiếp đắc đạo. Mà nếu còn nghiệp á, mà tin 99% á thì giải đãi, còn bị nghe thảo một chút xíu thôi là rớt rồi. Là tại sao? Là tại vì khi mà dạy đạo cũng như là dạy võ vậy đó, y hệt thôi, thì dạy các vị phải để ý để mà học, để khi mà chuyển pháp thì các vị được đạt thành và đậu, cũng như tập đủ thứ mà các vị đã luyện được và tiếp tục suy ngẫm đi đứng nằm ngồi nghĩ tới pháp. Nhất là các vị nên nhớ, chúng ta bị nhắc nhắc nhở nha, lái xe không nên niệm Phật, ăn uống không nên niệm một cái miệng, niệm trong cái ý đi, niệm cái vô biệt niệm, niệm bằng cái miệng mà trong cái tâm mình vẫn nghĩ tới chuyện ác thì cái đó là chưa niệm. Niệm bằng cái miệng mà cái tai mình niệm niệm, mà cái chút nữa cái ý của mình, cái miệng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái ý mình là nghĩ tới chuyện khác nữa thì cái đó là không đúng rồi, cái đó là không có định. Chỉ cần niệm Phật mà thấy những Nam Mô A Di Đà Phật, thấy rõ ràng cái chữ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là khi nào các vị bị phiền não thật sự thì các vị niệm Phật mà thấy được chữ Phật, và thấy được Phật, và hiểu được Phật, và nhập được tánh của Phật, vì làm việc như Phật thì các vị đắc đạo rồi. Đạo là cái đó đó, chứ không phải đạo là cái lời nói suông, không phải thiền là nói như là mê hoặc chúng sinh, không phải là nói pháp để dụ dỗ chúng sinh. Nói xong hết pháp, nói đúng nghĩa pháp, có đúng nghĩa giải thoát, mà người ta để cái súng là ta bắn cái, ta chém mà rớt cái đầu cũng giải thoát nữa. Là tại sao? Là tại vì mình được đạo, tại vì mình được, nhất là mình được cái, mình thoát được cái mà hèn yếu, mình là đại trượng phu rồi, thấy chưa? Còn nếu mà mình mới nghe người ta hâm, mới nghe người ta nói xấu người ta, cái mình đổi đổi áo, hoặc là mình đổi tên, hay là mình đeo mặt nạ, thì mình sợ rồi, mình sợ người ta mới tấn công dữ nữa, ma nó mới thích dữ lắm. Nó vậy là giờ nó hóa, hả, mình hóa cỡ nào nó cũng hóa theo, nó phá mình cỡ đó. Mình phải đứng lên, mình phải vững mạnh, và mình phải hiểu được rõ ràng cái pháp giải thoát, mình định được cái pháp mình đang làm là đúng, thì mọi vật xung quanh mình nó chỉ phớt qua giống như gió thoảng mây trôi thôi, nó ở, nó không có thì giờ đâu mà nó theo mình hoài. Mà nó theo mình hoài thì chắc là nó không có thay đổi rồi, nó không thay đổi thì các vị cũng không đắc đạo nữa đó. Các vị nên nhớ vậy đó, các vị nếu mà thực sự định được rồi, các vị nên nhớ là mọi vật thay đổi, thì các vị chỉ lên điểm và người ta sẽ thay đổi cái thấy lại. Khi mà người ta làm sai, ta thấy được người ta làm sai, người ta chuyển lại, người ta thay đổi. Chỉ một cái chuyện nhỏ thôi, người yêu người ta mất, một cái vật người ta thương thích nhất mất, động đất chôn nhà người ta, hay là cái người ta thương ra trận chết, hay là ta làm ăn thất bại, là cái thấy của người ta nó thay đổi liền. Đó là bác công đó. Bác phong nó hại mình, cũng nhờ bác phong, là chính bác phong nó nuôi lớn cho mình, không có khác. Thì các vị nên nhớ là các vị phải dùng thế nào để biết được và định được cái thấy và cái nghe của mình. Khi người ta làm chuyện ác mà mình giả bộ sân, mình làm phương tiện thiện xảo để cho những cái người đó không dám phá nữa. Tất nhiên là mình đâu có sai, thì mình khỏi còn trách phiền mình và mình khỏi có hối hận. Chúng ta viên giác cảm ơn các vị đã tự quá bước đến quán tâm thiền tông giảng đường để nghe Kim Cang viên giác thị phi thị phi theo thiện nghiệp để chúng ta cùng đi trên đường. Chúng ta thấy tại vì Kim Cang viên giác nói đây đó, thị phi là tại vì chư Phật không hề nói dối, cũng như chư Phật không hề để lại một cái pháp nào hết thì cũng không đúng, phải không? Chư Phật không để lại cái thị phi thôi. Tất nhiên là Kim Cang viên giác nói xong là coi như là tất cả cái pháp của Kim Cang viên giác nó có tồn tại trong các vị, là tại vì các vị đã có sẵn rồi, chứ cái Kim Cang viên giác không có đưa cái gì thêm hay là lấy cái gì bớt hết. Là tại vì sao? Là tại vì các vị cho phép cái pháp của Đức Phật Thích Ca, cái pháp giải thoát đi vào trong thế giới các vị, chứ không phải là Kim Cang viên giác có cái gì mà cho các vị hết á. Cho nên nếu mà được như vậy thì các vị trước sau gì cũng được thành Phật. Phật là cái gì? Không phải nói Phật là Phật Thích Ca hay là các vị Phật ở trong quá khứ. Các vị tên gì? Bổ nguyện các vị cái gì? Tỷ dụ như một câu chuyện nha. Tỷ dụ như Đại sư Pháp Vân. Đại sư Pháp Vân mai mốt có cái tên là Phật Pháp Vân, Tịnh Nguyên Vân chẳng hạn, thì mai mốt sẽ có cái tên là Phật Tịnh Nguyên Vân. Huệ Đăng chẳng hạn có cái, sẽ có cái pháp danh thì sẽ có một cái vị Phật là Phật Huệ Đăng. Chân Chí Pháp thì sẽ có cái tên là Phật Chân Chí Pháp. Tịnh Huệ Vân sẽ có cái tên là Phật Tịnh Huệ Vân. Hay là Chân Nguyên Pháp sẽ có cái tên là Phật Chân Nguyên Pháp. Đó là như vậy. Nhưng mà trước khi muốn thành Phật, thành chánh quả, thì Kim Cang viên giác yêu cầu các vị có một cái điều là chúng ta hy sinh từ bi hỷ xả với mọi chúng sinh, thì giống như chúng ta hy sinh từ bi hỷ xả với bản thân của mình vậy. Là tại sao? Là tại vì chúng sinh đó có sai mà chúng ta đừng có thấy đi, thì chúng ta không có bổn phận, phải không? Nhưng mà có nghịch có khổ văn nổi là chúng sinh nào làm sai cũng kiếm mình để chửi, thì tất nhiên là các vị nghe khác, Kim Cang viên giác nghe khác. Nếu mà người ta chửi thì Kim Cang viên giác nghe, không có phải chửi mà nghe người ta đang kêu gọi, kêu gào để cứu rỗi, kêu gào cứu tôi giới, cứu tôi giới, tại tôi còn khổ, tôi còn chưa thấy được cái đó, tôi chưa thấy được, con mắt tôi đang không có thấy. Thành ra các, thành ra ông hay là bà gì hay là vị đó hay là ngươi làm cái gì ta không thấy, thành ra chửi để là đổi lên cái tiếng là kêu gọi, kêu gào, cứu vớt, có như vậy thôi. Nếu mà chúng ta biết nghe là nghe như vậy đó, chứ đừng có nghe mà nghịch nghịch cái nghĩ mình, cho mình nghĩ là người ta phỉ báng mình. Cái ngã của mình là cái gì? Từ nơi tứ đại thôi, đâu có cái gì khác đâu, phải không? Có đất nước lửa gió không, đâu có cái gì nhiều đâu. Mà tại sao mình cho bản ngã mình là bự? Nó bây giờ nó có cao lắm cũng thành kim cương. Mà các tâm các vị mà còn sôi sục thì đâu phải là kim cương, thì tất nhiên các vị chỉ là gió bụi, đất nước lửa gió tạo thành thôi. Thì bây giờ nếu các vị muốn nấu cái tâm mình, muốn tu để thành chánh quả, để cứng chắc như kim cương, thì các vị phải hành. Tất nhiên phải định được cái tâm của mình, định được. Bây giờ những cái vật mà như danh vọng, địa vị thế gian, nó chỉ là mây trôi thôi. Nhưng mà đời của các vị giống như bọt biển vậy đó, nó chỉ nổ cái bụp rồi xong, là các vị không có không có còn thấy là trở lại nữa. Thì các vị đổi qua một kiếp khác, thay một cái áo khác. Khi thay một cái áo khác thì các vị quên hết kiếp này, rồi cái nhân quả thì nó đi theo các vị. Các vị quên nhưng mà nhân quả nó không có quên. Có cái khổ cái nỗi đó, nhân quả nó không quên. Thành ra khi mà xuất hiện thì cái chuyện gì nó xảy ra, Nhân thì nó có cái quả, cái quả xấu thì các vị lại kêu gào, tôi đâu có làm gì đâu mà sao giờ tôi khổ thế này, không có gì mà tự nhiên hết. Còn khi làm chuyện thiện các vị lại không làm, các vị lại bị bó buộc. Thì bây giờ Kim Cang Viên Giác xin yêu cầu các vị một điều, đừng có nghĩ là trong quá khứ mình tốt hay xấu. Nếu cái gì mình thấy đi trước mắt cần phải làm, người có trí, đại chúng phu, thực sự đi, thì mình hy sinh và mình làm đi, làm cho dư đi, để dành tiền đi, để dành tiền giống như là làm chuyện thiện đi đó. Thì không có sợ cái ngày mà mình không có việc để xài, phải không? Thì khi mà các vị mình làm những chuyện đó thì cái bắt không sao thổi các vị được. Giống như các vị nuôi cây mà cứ cho nó ăn để nó đủ nước sáng đầy đủ, gió, nắng, những cái vật chung quanh bồi dưỡng nó, lo gì mà nó không chắc, sợ chi mà cho gió nó thổi, gió nó thổi không có bay được. Là tại vì cái đức các vị sâu, cái hạnh các vị đẹp, cái cây các vị tốt, cái gì trồng trên đất tốt. Đất là nói là cái thân các vị đó, hành là cái đất đó. Mà khi mà các vị dùng những cái thiện nghiệp như vậy thì không thể nào mà các vị không thành Phật được hết. Bây giờ muốn thành Phật thì trải qua Bồ Tát. Muốn thành Phật, nếu các vị có nhân duyên thì hãy trả cái duyên. Tất cả pháp chị phải học hết đi, đừng có chừa một pháp nào hết, đừng có chỉ trích, đừng có chê bai, đừng có thị phi một pháp nào hết, độ hết đi cho giải thoát. Rồi khi đầy đủ rồi đó, hạnh duyên mình đầy đủ rồi đó, là nghiệp duyên mình đầy đủ rồi đó, thì các vị đi đến tìm Kim Cang Viên Giác. Kim Cang Viên Giác chỉ nói vài câu, gõ cái chuông là các vị đã tỉnh rồi, hoàn toàn tỉnh, là thiện lai tỳ khu. Đó là như vậy. Nếu các vị chưa tu, các vị không làm con người, nếu các vị không thiện nghiệp, các vị không vô được cái room quán cái âm thiền tông giảng đường. Nếu các vị không thiện thì các vị càng không nghe được nữa. Dù là một cái chỗ mà nó không có cho mình nghe rõ ràng, các vị ra các vị trở lại vẫn nghe. Và khi mà các vị muốn nghe tiếp tục nữa thì các vị có thể download cái phần này, thì các vị trên chính pháp và chính hữu qua đàm có thể cho các vị biết download để nghe, để xem lại, để dành khi cần thiết để nhắc nhở cho mình. Cái lời của Kim Cang Viên Giác không phải của Kim Cang Viên Giác mà là của tất cả chúng sinh. Đó là một cái thiện pháp và chính là cái chân pháp và cái chân ngữ của các vị có sẵn trong tâm rồi. Nhưng mà có nhiều khi nhiều bận vì việc, rối rắm về việc nhiều quá thành ra các vị quên. Nhưng các vị nên nhớ làm nuôi cho cái thân, thân giả. Nhưng nếu các vị nhờ được cái thân ma, thân giả của các mình, tại vì cái thân là mình sẽ chết, nó cũng cái gì, tất cả gì nó hoại, Đức Phật cho là ma hết á. Nếu mà thực sự nó là ma thì mình nhờ cái, mình coi như là cái tàu, nó là cái tàu ma, mình ngồi trên đó, mình là thân ma, thì mình làm sao mà mình tìm được cái Phật thiệt, tất nhiên cái Như Lai của mình, cái Như Lai tánh, cái thiệt đó, trong mọi chúng sinh đều có hết. Đừng có nên để bắt phong chi phối nữa nha. Nếu mà các vị có đủ cái duyên lành thì họ thiên giới tu. Và nên nhớ, có những cái người mà tu bị rớt, nằm ở trong các vị sư, thì hôm nay Kim Cang Viên Giác có thể xin được phép, mạng phép để mà nhắc nhở các vị. Khi mà đường cao, khi mà vật cao, khi mà đường khó đi, các vị đi lạc hướng, không có nghĩa là không có đường đi tiếp. Là tại sao? Là tại vì các vị đi không thấy, các vị nhắm mắt, nhiều các vị chán, các vị không thấy cái gì hết á, các vị đi mà trong cái sự ngủ mê chưa tỉnh, mà các vị quay trở lại, giờ những người chưa đi thấp thỏm muốn đi, muốn đi tu, hỏi các vị chứ ông đi ông có thấy cái gì không? Các vị nhắm mắt làm sao thấy được? Các vị quay lại, không có ai đắc đạo đâu, không ai có Phật hết á, không có Phật, không có Bồ Tát gì hết á. Tại sao? Tại sao các vị phải nói câu đó? Các vị không ngó, các vị không dùng con mắt huệ để các vị thấy những vị Phật và những vị Bồ Tát hy sinh như thế nào, đời đẹp như thế nào, cứu độ chúng sinh như thế nào. Các vị không thấy là các vị không thấy, là các vị chưa tỉnh, các vị còn nhắm mắt. Chứ đâu phải là không có pháp thiện. Pháp thiện mà sao không có được, không cần mở mắt. Kim Cang Nguyên Giác vẫn thấy, vẫn nghe. Cũng như có nhiều vị nói là tu thiền không để giấu lại, đắc đạo không để giấu lại. Mô Phật các vị nói vậy là cần quan ức cho các vị Phật trong quá khứ, cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Cha của chúng ta. Và có nhiều vị nói là Đức Phật Thích Cha đã nhập diệt rồi, không có Phật nào nữa hết. Các vị nói cũng sai luôn nữa. Các vị đang sống trong pháp thân của các chư Phật và các chư Bồ Tát. Thế giới có đầy đủ hết tất cả, có đầy hoa thơm cỏ lạ, có đủ hết. Tại sao là chúng ta phải đã không thấy thiện pháp trong người mình không có, còn nói với chúng sinh khác không có nữa, để cho gieo cái nghiệp ác cho chúng sinh, rồi khi mình đã không hiểu, không có nghĩa là không hiểu, mình không mình tới trường mình không lo học, mình sanh ra đời mình không lo làm thiện pháp, mình nói đời không có thiện, mình vô trường mình không thèm học, mình tu mình không thèm hành, mình không ai đắc đạo hết á. Đó là sai. Kim Cang Nguyên Giác xin khuyên các vị, khi thấy mình sai mình biết sửa, đó là một điểm lành. Khi thấy mình sai mà mình còn bảo vệ cái sai, và còn thị phi những người mà thiện, vô tình các vị đang mang thêm nhiều nghiệp báo ác khác. Còn những vị trong rung, nếu mà làm những chuyện thiện đi, làm hoài đi, nếu không thành Phật, nếu đọa địa ngục, Kim Cang Viên Giác đọa dùm cho, được chưa? Cứ việc làm đi, không có sao hết đó. Ai có nói thị phi gì á, cứ việc làm đi, đừng có sợ, đừng có sợ là chết. Kim Cang Nguyên Giác chết dùm cũng được nữa, nhưng mà nói chết thì cũng tức cười. Mà tại vì đã là Kim Cang Nguyên Giác, các vị đều có hết. Đã là Như Lai tánh, các vị đều có hết. Chỉ có cái là các vị chưa chấp nhận thôi. Thành ra nó vẫn là của bên ngoài chứ chưa phải là của các vị. Chừng nào các vị hiểu được, chấp nhận được thì là của mình. Dễ quá ha. Thế dễ vậy các vị làm giùm đi, đừng có nghe người ta thị phi. Cái thấy của mình phải thấy lại đi nha. Cái vui sướng của các vị có cũng là tạm bờ thời thôi. Khi mà đối cảnh mà các vị còn bị nó chi phối thì các vị biết là khi nghe còn thích, còn buồn, còn vui, còn giận thì các vị còn bị chi phối nhiều lắm. Nếu mà biết mình yếu, nếu biết mình bị chi phối như vậy thì các vị hãy quán pháp cho thật nhiều. Kim Cang Nguyên Giác xin mời các vị tới quán cái âm thiền viện ở tại San Diego ở California. Các vị hãy đến nếu các vị muốn giải thoát thật sự. Các vị không thể nào bỏ qua việc này. Tại vì Kim Cang Nguyên Giác không nói đến cái ngày giờ mình như thế nào, nhưng thực sự mong các vị làm những bài thi, những bài đối để Kim Cang Nguyên Giác coi thử các vị có thấy được tánh chưa, và các vị có định được chưa. Đừng có nghe thị phi của người khác mà phá rối cái công trình của bản thân mình. Quan trọng nhất là cái giải thoát mà để cho người khác phá, là các vị đang đi vòng vòng. Nhớ là phải tu tu để thấy cái sự phân minh của trời đất. Các vị nên nhớ tại sao mà trong kinh Đức Phật hay là Quán Thế Âm thường nói câu nào: người tu thật sự đất nước lửa gió không hại mình được, thoát hết, đều có hết, thần thông đều có hết. Tất cả đệ tử của Kim Cang Viên Giác đều có thần thông hết á, không ai không có hết á, nhưng mà chưa muốn dụng thôi. Đến này, điều này là Kim Cang Viên Giác nói thật sự là có đó, nhưng mà nếu được chưa đủ điểm thì Kim Cang Viên Giác thổi cho ra đời để học tiếp. và tương lai có thể là độ được nhiều chúng sinh. Nhưng mà trước tiên phải học hết pháp để độ bản thân mình trước. Nếu mình không độ được bản thân mình, thân khẩu ý mình bất tịnh, thì không có một vật nào mình độ được hết. Thế giới này lớn đó, nhưng mà nó không có ngoài cái bản tâm của mình đâu. Đừng có học pháp nhiều mà để đó, phải hành đi. Mỗi ngày chung quanh mà có diện ác thiện, ác nó xảy ra, thì các vị nên nhớ, cái đó là một cái thép cho các vị được một bài học liền. Các vị dùng tâm thanh tịnh để chuyển pháp, là mình hành đó, là mình đang tu đó, là mình đang làm bánh đó. Thế nào cũng có cái bánh ăn rồi chứ, mình chết mà các vị cứ than hoài, phải không nè? Cứ than là tu hoài sao không thành Phật, không hành làm sao có bánh mà ăn, cứ nằm đó nó đói hoài mà không ngồi dậy, đúng không nè? Thì trong thế giới thanh tịnh, các vị Bồ Tát thanh tịnh, địa ngục vốn không cửa. Mình đừng có tị hiềm trong cái giàu, cái nghèo, cái đẹp, cái xấu. Mình đừng có tị hiềm cái người đó nam hay nữ. Thì các vị sẽ thấy là tất cả pháp đều bình đẳng hết. Đừng có tu thật sự muốn giải thoát, đừng có ém lòng, đừng có cố gắng bậm môi, ôm bụng trong khi mình đói. Tu là phải hành, không hành thì không có thành được chánh quả. Cái gì mình thấy sai thì mình sửa, cái gì mình thấy càng khó, giống như càng khó càng hút mắt càng thấy vui, cái người tu là như vậy đó. Tại vì cái gì dễ thì nghe xíu rồi. Các chị thấy không, những con cá mà nó trên mặt nước thành cá nhỏ không à, những việc làm các chị người ta thấy được nhỏ xíu à, làm mà ba la mật á, làm mà người ta không thấy được á, mà các vị vẫn biết các vị làm á, mới là khó đó. Biết nhìn, biết thấy, định được cái giá trị của vô vật, nghe hiểu được cái pháp chân thật là cái pháp nào, đó mới là khó. Sau nữa thì kim cang viên giác sẽ lên, mà khi lên đó thì kim cang viên giác sẽ cố gắng đi giữ cái ngày rằm để cống hiến cho các chư Bồ Tát đã hành trì cái giới hạnh của mình thật là thanh tịnh, và cũng như cống hiến cho các vị đã có cái hiếu kỳ, hiếu pháp thiện để được tu học, và cũng như là khiêu khích, đó là khiêu khích. Kim Cang Nguyên Giác dám nói là khiêu khích các vị hãy đi tìm cái challenge đó, giống như là đứng dậy đi để độ chúng sinh đi, đừng có ngồi đó mà đọc kinh với học pháp hoài mà không hành, đúng không? Khiêu khích các vị. Còn vị nào mà nói hay, nói con đắc đạo rồi, không cần cái kim cang viên giác, thì lợi thử quán tâm thiền viện đi. Nếu có nhân viên đủ thì kim cang viên giác ra. Nếu các vị giỏi thì kim cang viên giác đảnh lễ các vị liền để tôn làm thầy. Còn nếu mà các vị thua thì các vị dán tôn làm thầy cho lợi. Nhưng mà cũng khó lắm, là tại kim cang giác cũng làm biến ngàn đệ tử nó mới khổ. Tại nhận người các vị thì nói dối, còn kim cang giác thì bị nói thật. Các vị nói dạ con hứa, con hứa con làm, dạ con hứa con làm, rồi quay lưng quên hết. Còn kim cang giác thì nhận đệ tử xong rồi độ kiếp này một kiếp kia độ hoài, các vị cứ đi đi ủng ỉnh đi nhỏ xíu, đi từ từ, đi từ từ mà đi còn nhõng nhẽo, đi dùng dằn thì làm sao đến nơi được. Có gì muốn một kiếp thành Phật thì ráng là đây sư phụ sư tổ hay là kim cang giác này gỡ những cái vải trên người để thổi gió các vị chạy nhanh nhanh nhanh nhanh chút cũng tốt. Một người mà hoàn toàn kim cang giác mà được độ là cái người đó phải hy sinh 100% cho chúng sinh. Cái đó là một cái gia tài quý báu nhất mà các vị cống hiến cho chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ cũng như là tương lai. Thì Kim Cang Nguyên Giác không có lý do gì mà bạc đãi các vị, phải không? Thì Kim Cang Nguyên Giác nói hy vọng là nói ít, các vị thâu nhập nhiều hiểu cái ý, quên lời. À, nếu mà chấp nhất, Kim Cang Viên giác sao kỳ cục quá, ha, kỳ cụ quá, thì Kim Cang Viên giác phải đành chịu thôi. Là tại vì cái bản tánh của Kim Cang Viên giác thì nó không có cái chiêu nào mà nó đi một đường hết á, nó đi đủ thứ chiêu hết á. Làm sao cho chúng sinh được giải thoát là Kim Cang Viên giác làm. Chúc các vị thân tâm an lạc, nghe pháp, nghe một hiểu mười, tu hành thanh tịnh và cố đến Quán Âm Thiền Viện. Thật sự ở Quán Âm nhỏ nhưng đạo tràng không nhỏ. Các chị nghe kỳ cục không? Quán Thế Âm Thiền Viện thì nhỏ nhưng mà đạo tràng của pháp giải thoát nó không có nhỏ. Các chị nghe ha. Một lần nữa Kim Cang Viên giác xin chúc tất cả các chư vị muốn hành giải thoát được đạt theo ý nguyện của mình và chạy nhanh nhanh lên, đừng có đi chậm chậm nữa. Tại vì cái thời giờ, cái thời gian nó không còn nhiều, bao nhiêu áp bệnh nó đang chảy ra, nó đang chùm trên thế giới này. À, nếu mà các vị đã đạt được đạo thì các vị sẽ được cái thân Như Lai bất hoại. Cái đó là những cái ước mong mà Kim Cang Viên giác đang cầu vọng cho các vị. Chúc các vị lạc hạnh đạo quả. Và không biết được các vị có muốn nghe cái gì nữa không? Ngoài cái trong bài pháp thì Kim Cang Viên giác nghĩ là các vị nên nghe cho kỹ cái lời, đừng có lấy cái lời mà hiểu cái ý của cái lời của Kim Cang Viên giác đánh đủ chiêu hết á. Còn cái lời mà trong kinh sách Kim Cang Viên giác cũng ái mộ, nhưng cái đó là cái công thức các vị không nên bỏ quên. Và tất cả các vị Bồ Tát đừng có lệ hà công việc của mình làm hành Bồ Tát, đừng có nói nhiều hơn hành mà phải hành nhiều hơn nói. Hình như có vị Bồ Tát nào ngày hôm qua có nói câu này thì Kim Cang Viên giác nghĩ là vị đó cũng hiểu được rất là nhiều. Hy vọng là các vị Bồ Tát trong dân hiểu được ý mà quên lời để tất cả mọi người đều được an lạc và chúng sinh được đạt đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh.